Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4184, tăng giá. Âm Sơn Sứ Giả cũng trông thấy Lâm Bạch lấy ra truyền âm phù. Đồng thời răng môi hé mở, cùng truyền âm phù trao đổi một phen, lại nghe không thấy Lâm Bạch đến tột cùng nói cái gì. Bất quá Lâm Bạch thu hồi truyền âm phù sau đó, liền quay người trở về. Âm Sơn Sứ Giả phỏng đoán có lẽ là Lữ công tử có chỗ phân phó đi. Các hạ vì sao đi mà quay lại? Vừa rồi cùng các hạ liên hệ chi nhân? Không biết là, chấm ngoặc kép, chuyện này đối với cốt tộc cùng Lữ công tử đều cực kỳ trọng yếu. Chúng ta cốt tộc không hy vọng bị những người khác biết được lần này kế hoạch. Âm Sơn Sứ Giả vì bảo đảm kế hoạch thuận lợi tiến hành, cho nên có chút lo lắng đối Lâm Bạch hỏi. Không cần kinh hoàng, vừa rồi cùng ta liên hệ chi nhân chính là ta sư huynh. Lâm Bạch sắc mặt bình tĩnh nói. Ta cáo chi ta sư huynh cốt tộc đã bắt đầu thanh lý Bạch Long lĩnh sự tình. Nhưng ta sư huynh cũng đưa ra ý nghĩ khác. Âm Sơn Sứ Giả tò mò hỏi. Ý tưởng gì? Lâm Bạch nói ra. Ta sư huynh, phải thêm giá. Lý Ngư Môn hít sâu một hơi. Lâm Bạch lời nói. Thật đúng là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi a. Lý Ngư Môn trong lòng khổ a, quá đáng rồi, người câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được a. Rõ ràng là hắn cùng Lâm Bạch hãm sâu khốn cảnh, rõ ràng là Âm Sơn Sứ Giả đã thả bọn hắn một ngựa. Có thể Lâm Bạch đột nhiên xoay người lại nói với Âm Sơn Sứ Giả, phải thêm giá. Lý Ngư Môn trong lòng rõ ràng. Vậy thì có cái gì sư huynh a? Vừa rồi Lâm Bạch lấy ra truyền âm phù làm bộ nói vài câu. Liền Lý Ngư Môn đều không có nghe thấy Lâm Bạch nói cái gì. Căn bản cũng không có sư huynh người này. Đến mức phải thêm giá. Đoán chừng là Lâm Bạch một người chú ý. Thế nhưng là đột nhiên tăng giá. Tất nhiên sẽ gây nên cốt tộc bất mãn a. Nếu là cốt tộc trong cơn giận dữ. Đoán chừng hắn cùng Lâm Bạch lại phải mạng sống như treo trên sợi tóc. Tăng giá. Âm Sơn Sứ Giả nghe thấy lời này, ngôn từ lập tức sắc bén, vừa thu lại trước đó hiền lành. Lâm Bạch ngẩng đầu ngạo nghễ nói, ta sư huynh nói, lần giao dịch này quá mức nguy hiểm. Nếu là bị ngươi cốt tộc bán rẻ, hắn chỉ sợ ngày sau tại Vĩnh Hằng Ma Tông đều lăn lộn ngoài đời không nổi rồi. Cho nên ta sư huynh quyết định tăng giá, đồng thời thu lần này bảo vật sau đó, hắn sẽ lấy lịch luyện danh tiếng rời đi tông môn, qua mấy trăm năm, chờ sóng gió đi qua sau đó, trở lại, cho nên sư huynh cảm thấy chỉ là mấy trăm vạn ma châu giao dịch giá trị, còn chưa đủ, cho nên phải thêm giá. Âm Sơn Sứ Giả không vui nói, Lữ công tử là dự định ngay tại chỗ lên giá sao? Lâm Bạch cười khổ nói, người nói với ta những này cũng vô dụng, ta bất quá là tới đưa tin chi nhân, người cũng biết ta bất quá chỉ có chuẩn đạo cảnh tu vi mà thôi. Giống ta loại này võ giả ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông chính là một con kiến hôi. Cho nên sư huynh cảm thấy coi như chọc giận tới các ngươi, chỉ bất quá chỉ là chết hai người chúng ta mà thôi. Không có quan hệ gì với hắn. Thế nhưng là sư huynh lời nhắn nhủ lời nói, ta không thể không truyền lại cho cốt tộc a, bằng không mà nói, trở về ta cũng không có cách nào hướng sư huynh bàn giao. Vừa rồi sư huynh nói, phải thêm giá, ta biết ngay tại chỗ lên giá sẽ để cho cốt tộc bất mãn. Cho nên nếu là cốt tộc muốn động giận giết ta mà nói, ta ngay ở chỗ này, không tránh không né, Lâm Bạch bất đắc dĩ giang tay. Không có vận chuyển tu vi, một chút cũng không có phản kháng bộ dáng, một bức tùy ý xâm lược. Lý Ngư Môn nghe thấy lời nói của Lâm Bạch, kinh hồn táng đảm, nếu là cốt tộc tức giận phía dưới, đoán chừng thật đúng là sẽ một đao bổ hắn. Âm Sơn Sứ Giả trầm ngâm hồi lâu, cũng không có trả lời Lâm Bạch, tựa như là đang trầm tư cái gì. Hồi lâu sau, hỏi, không biết Lữ công tử phải thêm bao nhiêu? Gấp ba. Lâm Bạch dựng thẳng lên ba ngón tay. Các ngươi cốt tộc cùng ta sư huynh ở giữa giao dịch. Cụ thể là bảo vật gì? Sư huynh chưa từng nói cho ta biết. Vừa rồi sư huynh truyền âm cho ta. Cũng chỉ là nói phải thêm gấp ba. gấp 3. Lâm Bạch nghe được, âm sơn sứ giả ngôn từ đều tại rung động kịch liệt. Tựa hồ cái giá tiền này đều nằm ngoài dự đoán của hắn bên trong. Hắn cảm thấy coi như Lữ công tử phải thêm giá, cũng bất quá thu nhiều gấp đôi mà thôi. Lại đột nhiên phải thêm giá nhiều gấp 3. Âm sơn sứ giả nói ra, chuyện này ta không làm chủ được, ta phải hồi bẩm tôn giả. Lâm Bạch cười gật đầu nói, không biết cần bao nhiêu thời gian? Nửa canh giờ, âm sơn sứ giả nói ra. Lâm Bạch gật đầu nói, tốt, ta cho ngươi nửa canh giờ thời gian đi hướng các ngươi tôn giả phản ứng tình huống. Đồng dạng, ngươi cũng nói cho các ngươi biết tôn giả, như cốt tộc đáp ứng ta sư huynh yêu cầu. Dựa theo ta sư huynh kế hoạch, xin mời cốt tộc tại sau 13 ngày đem bảo vật đưa đến Bạch Long lĩnh giao cho ta. Mà ta mang về bảo vật sau đó, ta sư huynh tinh tế kiểm tra, xác định không sai sau đó. Hai ngày sau ta sẽ đưa tới cốt tộc mong muốn đồ vật. Ta sư huynh nói, xin mời cốt tộc yên tâm. Chỉ khoảng cách hai ngày thời gian, coi như hắn mong muốn chạy ra Vĩnh Hằng Ma Tông 13 châu cũng khó khăn. Nếu là ta sư huynh thu đến bảo vật, hai ngày sau cũng không đưa tới cốt tộc mong muốn đồ vật. Cốt tộc có thể trực tiếp ở trong Bạch Cốt Đạo Tràng công bố cùng ta sư huynh thân phận. Đến lúc đó hắn tự nhiên tại Vĩnh Hằng Ma Tông thiết luật phía dưới, khó thoát khỏi cái chết. Làm phiền đem giao dịch này trình tự cùng nhau cáo chi các ngươi tôn giả. Âm sơn sứ giả nghe nói sau đó, nói ra, xin sau đó. Nói xong, âm sơn sứ giả cùng Bạch Long lãnh chúa quay người liền biến mất ở nơi đây. Mà Lâm Bạch cùng Lý Ngư Môn thì mang theo lo lắng, đứng cùng cốt tộc trong vòng vây. Âm sơn sứ giả cùng Bạch Long lãnh chúa trở lại trong Bạch Long lĩnh cung điện dưới đất. Bạch Long lãnh chúa kinh hãi vô cùng nói, sứ giả đại nhân, không biết tôn giả đến tột cùng hứa hẹn vị kia ma tông đại nhân bảo vật gì? Vì sao sứ giả đại nhân nghe thấy gấp ba giá cả, sẽ lấy làm kinh hãi đâu? Âm sơn sứ giả thấp giọng nói, tôn giả cùng Lữ công tử ở giữa giao dịch. Những bảo vật kia nếu là tại ngoại giới buôn bán ra ngoài, tổng ngạch đều vượt qua hơn 300 vạn ma châu giá trị. Nếu là tại lật gấp ba lời nói, đó chính là 1.000 vạn ma châu giá cả. Đây đối với cốt tộc mà nói, đều không phải là một con số nhỏ. Mà lại, những bảo vật kia có chút liền cốt tộc lấy ra đều cực kỳ đau lòng. Bất kể như thế nào, ta trước muốn đem nơi đây tin tức báo cáo tôn giả. Ở cung điện dưới lòng đất bên trong, âm sơn sứ giả đi vào một chỗ trong mật thất, trong đó khắc họa lấy cổ quái phù văn lạc ấn. Cái này chính là cốt tộc ở giữa duy nhất cự ly xa phương thức liên lạc. Pháp trận vận chuyển, trong đó bốc lên cuồn cuộn khói đặc. Một cái to lớn xương trắng đầu lâu hiển hiện ở trước mặt âm sơn sứ giả. Âm sơn sứ giả thì không so cung kính hô, bái kiến tôn giả, Bạch Long lĩnh sự tình sắp xếp xong xuôi sao? Cái kia đầu lâu bên trên truyền đến thanh âm uy nghiêm, cho đến âm sơn sứ giả tỉnh táo chỗ sâu, không sai biệt lắm đã an bài thỏa đáng, mà lại Lữ công tử cũng phái người đến tuần tra qua. Âm sơn sứ giả thấp giọng nói, như thế tốt lắm, can hệ trọng đại, hắn yên tâm, chúng ta cũng yên tâm. Vị tôn giả kia nói ra, chỉ là Lữ công tử người được phái tới nói, Lữ công tử phải thêm giá. Chấm ngoặc kép, âm sơn sứ giả đem Lâm Bạch lời nói từ đầu chí cuối cáo chi tôn giả. Tôn giả nghe nói sau đó, không chỉ có không có phẫn nộ, ngược lại lộ ra một tia cười lạnh. Hừ hừ, không hổ là có thể đi đến Vĩnh Hằng Ma Tông đương đại đệ tử nhân tài kiệt xuất địa vị thiên tài a. Bực này tâm cơ, đích thực không tầm thường. Hắn phải thêm giá, là ta chuyện trong dự liệu. Đồng thời chúng ta cũng nhiều chuẩn bị nhiều gấp đôi bảo vật. Chỉ là ta không nghĩ tới hắn có lớn như vậy khẩu vị, thế mà mở miệng liền muốn gấp ba. Bất quá cũng đúng, chuyện này sau đó hắn cũng coi là phản bội Vĩnh Hằng Ma Tông. Trong Vĩnh Hằng Ma Tông hắn là không tiếp tục chờ được nữa rồi. Vớt cái này một bút, hắn liền có thể lặng lẽ rời đi Vĩnh Hằng Ma Tông rồi. Âm sơn sứ giả hỏi, tôn giả, Vậy chúng ta là muốn đáp ứng hắn yêu cầu sao? Tôn giả nói, nếu là hắn không thêm giá, cũng không có nhiều như vậy mánh khóe. Có lẽ ta đều cảm thấy hắn giao cho chúng ta tin tức đến tột cùng có đúng hay không xác thực. Ngược lại là bây giờ hắn càng là khẩu vị lớn, càng là mánh khóe liên tiếp xuất ra, càng là cẩn thận, thì nói rõ hắn cho chúng ta tin tức tất nhiên là thật sự. Đáp ứng hắn, đồng thời chuyển cáo hắn, giao dịch trình tự cứ dựa theo kế hoạch của hắn đến. Sau 13 ngày, ta sẽ đích thân tiễn hắn cần có bảo vật đến Bạch Long Lĩnh. Đồng thời ta sẽ ở nơi nào chờ đợi 2 ngày. Như 2 ngày về sau, ta chưa từng thu đến hắn mang tới tin tức, ta liền lập tức hướng trong Vô Nguyệt Thành công bố thân phận của hắn. Âm Sơn sứ giả đáp lại nói, đúng, tôn giả, ta đây chính là chuyển cáo. Hết chương.